Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trước kia Lăng Tiêu kiếm tông nội loạn, sư huynh Mai Phong tục tranh đấu cùng sư đệ Mục Ly Trần. Nội đấu vài năm liền hủy mất triển vọng của Lăng Tiêu kiếm tông. Sau đó Thiên kiếm tông tới cửa, bắt sư huynh đệ hai người đưa đến Bất Lão Sơn, giam mỗi người một nhà tù. Lăng Tiêu kiếm tông bởi vậy truyền tới tay Lâm Bất Yển. Dưới sự xử lý cẩn thận khiêm tốn của gã, Lăng Tiêu kiếm tông trở thành thế lực tu hành đỉnh phong ở Nhạc Châu. Bởi vì Lâm Bất Yển rất kiêng kỵ với Thiên kiếm tông, thái độ luôn như gần như xa, Mai Phong tục nhờ vậy liền nhận được trọng dụng. Lấy lý do là biểu hiện tốt trong tù được thả ra sớm, động một chút lại bị Kinh Cát dẫn đến Bắc Quân Sơn để uy hiếp. Mục Ly Trần thì không có loại đãi ngộ này, Lâm Bất Tiền biểu hiện ưu tú, tăng mạnh quan hệ và danh vọng ở Nhạc Châu, khiến cho Thiên Kiếm Tông càng trông giữ nghiêm ngặt với y. Mà người chịu trách nhiệm trông giữ Mục Ly Trần chính là người nắm giữ Đại Nghiêm Thiên, trưởng lão Cửu Kiếm, Thiệu Duẫn. Trước kia Thiệu Duẫn không phải như thế, nàng thuộc về kiếm tu thế hệ thiếu nữ cấm dục Cộng Băng Sơn, chịu trách nhiệm giới luật sơn môn. Chỉ biết đúng sai, không cần biết ngươi là ai, dù là trưởng lão Cửu Kiếm đồng cấp phạm phải sai lầm, nàng cũng không chút nương tay mà xử lý, không cấp cho ai mặt mũi cả. Là người có tư chất kiếm đạo ngàn dặm mới tìm được một, lại có sư tôn là Độ Kiếp Kỳ, hai đạo quầng sáng trên người khiến cho nàng tự tin hành pháp, đồng thời cũng làm cho nàng đặc biệt trở nên kiêu ngạo. Mục Ly Trần đến Bất Lao Sơn, một, không chành chành, hai, không nhào nhào, cũng không kêu la ủy khuất oan uổng. Mỗi ngày không phải bế quan trong tù giam thì là đi Thiên Kiếm Phong ngồi, quan sát vách tường cảm ngộ kiếm ý. Đối với trưởng ngục giam Thiệu Duẫn, Mục Ly Trần luôn giữ một khuôn mặt lạnh, hai người mà chạm mặt liền biến thành một cánh đồng tuyết toàn băng, làm cho người bên cạnh cũng phải run rẩy. Mọi người đều biết, tu hành tối kỵ nhất là xa rời thực tế. Hành pháp, tiền tài, lữ, địa, nhất là chữ lữ không thể thiếu. Thiệu Duẫn thân là cô chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trông giữ tù giam, không thiếu bia ngắm, nhưng có thể làm cho nàng có được thu hoạch trong khi so đấu quả thực không nhiều lắm. Ngay từ đầu Mục Ly Trần cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng sau 10 năm tìm hiểu kiếm ý, quầng sáng của tiểu sư đệ đến phát uy, dần dần có thể đánh tới với cả Thiệu Duẫn. 50 năm sau, dưới tình huống không sử dụng Đại Nghiêm Thiên, Thiệu Duẫn dĩ nhiên không phải đối thủ của Mục Ly Trần. Kiếm tâm dao động, tư chất kiếm đạo ngàn dặm mới tìm được một triệt để bị nghiền nát, ngạo khí của Thiệu Duẫn không còn tồn tại. Thời gian dần qua, liền có chút tâm tư khác với Mục Ly Trần, xưng hô cũng đổi từ tiểu quỷ, biến thành đệ đệ. Lại qua tiếp 10 năm, có lẽ sẽ gọi đại ca. Phương diện tình cảm là một môn học vấn vô cùng cao thâm, từng bước sát cơ, khắp nơi đều là cạm bẫy. Thiệu Duẫn lần đầu đi đến, một bước liền rơi vào hố. Nàng đối với mục sư đệ đã biến thành hữu cầu tất ứng. Nhìn theo, chăm thuận, chỉ cần một nụ cười của y. Mục Ly Trần muốn leo lên tầng trên, nàng liền lấy cầu thang đưa tới. Mục Ly Trần muốn mượn cửu kiếm quan sát, nàng không hề nghĩ ngợi đưa Đại Nghiêm Thiên của mình tới cửa. Về sau, cho dù nàng vận dụng Đại Nghiêm Thiên, cũng không phải đối thủ của Mục Ly Trần. Bất kể từ loại góc độ nào xem ra, bất cứ ai nhìn vào đều thấy rõ đây là học sinh hư hỏng, cua mất cô chủ nhiệm, chuẩn bị để vượt ngục. Duy chỉ có Thiệu Duẫn không cảm thấy như vậy, trầm mê bởi khí khái nam tử của Mục Ly Trần. Cả ngày đi theo phía sau hỏi han ân cần, Đại Nghiêm Thiên bị động tay chân cũng coi như là Mục Ly Trần tư chất xuất chúng, có tư cách trở thành trưởng lão Cửu Kiếm. Sau một lần họp, các trưởng lão thương nghị tìm kiếm trưởng lão dự bị, Thiệu Duẫn bất ngờ báo tên Mục Ly Trần lên. Tuy nói không thông qua, nhưng bởi vậy có thể thấy được, chỉ số thông minh của nàng đã không còn lại bao nhiêu. Quản giáo tù giam vốn là bổn phận chức vụ của Thiệu Duẫn, các trưởng lão không muốn nhúng tay vào. Kinh Cát nhắc nhở Thiệu Duẫn chớ bị những lời bịa đặt lung tung của Mục Ly Trần che mắt. Tiếp theo liền bị Thiệu Duẫn mặt lạnh quát lớn, coi như tự làm mất mặt. Mục Ly Trần bởi vậy sống càng thêm thoải mái, Ngày thường y biểu hiện rất tốt, chưa bao giờ có dấu hiệu vượt nhục. Phạm vi hoạt động mở rộng thêm một bước. Thời gian dần qua, đã có thể quét sân trước cửa bảo khố. Hễ Thiếu Dẫn bình tĩnh một chút, liền có thể nhìn ra dụng tâm của Mục Ly Trần. Thế nhưng... lúc hai người chạm mặt, đều là Mục Ly Trần khuyên nàng tỉnh táo. Tình huống chính là như vậy, hiện giờ họ Mục vô cùng thoải mái. Thiệu trưởng lão gặp y liền nói gì nghe nấy, lực ảnh hưởng cũng đã khuếch tán đến hội đồng trưởng lão rồi. Bên trong bảo khố, Trạm Nhạc Hiền đơn giản nói qua, khiến cho Lục Bắc nghe xong liền sững sờ. Ban đầu tưởng rằng Mục Lưu Trần phải chịu rất nhiều đau khổ trên Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối không ngờ được chịu đau khổ hoàn toàn là một người khác, còn là trưởng lão trong cửu kiếm. Không hổ là sư phụ của sư phụ, quả nhiên có chút vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lục Bắc hiểu ra, khó trách hắn có thể chất bị động chiêu hoa ghẹo nguyệt, lại có một khuôn mặt tiểu bạch kiểm có phần được phú bà yêu thích, hóa ra di truyền từ sư môn. Nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, Lục Bắc cảm thấy an lòng, sơn môn truyền thừa không phải tội của hắn, cảm giác tội lỗi lập tức bị quét sạch. Bảo khố trên Đại Nhạc Phong cất giữ không nhiều lắm, tầng thứ nhất có dấu công pháp hạch tâm của Thiên Kiếm Tông. Kiếm khúc cửu kiếm, thiên trì thần chú kinh, thập di kiếm điển, liệt quốc kiếm thuật tạp phú. Những công pháp này phần lớn do cửu kiếm ban đầu tạo ra, ngoại trừ một quyển liệt quốc kiếm thuật tạp phú, còn lại đều không có quan hệ quá lớn cùng với khí đi kinh. Người kia lĩnh hội bất hủ kiếm ý lập nên Thiên Kiếm Tông. Trước đây, tu luyện công pháp gì cũng chưa bao giờ đề cập. Bản thân cũng không nói tới, chín vị đệ tử cũng chưa từng biết được. Kiếm khúc cửu kiếm cũng không có gì đáng nói, toàn bộ kiếm ý cửu kiếm đều ở trong đó rồi. Thiên trì tần chú kinh tăng thêm 200 kỹ năng. Trước đây Bạch Cẩm lưu đại ba đạo kiếm phù trên người Lục Bắc chính là trên cuốn sách này. Thập di kiếm điển ban đầu là biên soạn chung cùng cửu kiếm. Ở trên lớn nhỏ có hơn 10 loại kiếm ý, bao quát đông đảo. Bao gồm cảnh nội và các thế lực danh sơn, đại kiếm tu ở Võ Chu. Hễ kiếm ý có chút danh khí đều bị cưỡng ép thu nhận vào trong sách này. Liệt quốc thập quyến thuật tạp chú, cái này có vẻ lợi hại. Khí ly kinh cầm kiếm hành tẩu thiên hạ biên soạn một bản nhật ký, ghi lại những kiếm ý kiếm thuật đã từng gặp qua, từ đó làm căn bản cảm ngộ ra bất hủ kiếm ý. Mặt khác, Lục Bắc còn phát hiện một phần thiên thư tàn bản, phục chế. Trong tầng thứ nhất ngoại trừ công pháp, có hơn 10 bình lọ khác nhau, đều là đan dược cô phẩm, đủ chân quý. Dưới người dẫn đường Trảm Nhạc Hiền lời nói khoác, Lục Bắc cầm lấy một lọ ngộ kiếm đan ưng ực một hớp uống hết sạch. Hiệu quả bình thường, trường trùng kiếm ý tăng lên 2 cấp, vấn tình kiếm ý thăng lên 10, kinh nghiệm bất thủ kiếm ý cũng không phát triển được bao lâu, mới tăng có 500 triệu. Chỉ vậy. Lục Bắc hiện lên vẻ mặt két bỏ, ném đi bình sứ trong tay, vung tay lên lại đến 10 bình. Trạm Nhạc Hiền trợn mắt như con chó ngốc run rẩy chỉ vào Lục Bắc lắp bắp nói. Nó đồ chân phẩm, cách luyện chế đều đã thất truyền. Người làm sao có thể một hơi điền ăn hết nhanh, thừa dịp hiện tại còn kịp, nhanh chóng thả mấy viên ra. Không còn, tiêu hóa xong hết rồi. Người đừng hòng gạt ta, nào có nhanh như vậy. Trạm Nhạc Hiền trừng to mắt, kiên quyết không tin. Chỉ là Lục Bắc nghĩ giấu đan dược trong không gian tùy thân. Lục Bắc nói thầm 2 tiếng, đẩy cánh tay run rẩy của Trạm Nhạc Hiền. Cản rỡ, bổn tông chủ làm việc nào đến phiên một tiểu trưởng lão khoa chân múa tay, nói mau, những bình đan dược khác có hiệu quả gì? Trạm Nhạc Hiền tràn đầy nghẹn khuất, không tình nguyện giới thiệu, ngoại trừ một lọ chủ kiếm đan cho kiếm thể Lục Bắc tăng thêm 5 cấp, những đan dược khác cơ bản không phải sử dụng đến. Hoặc là đề cao phẩm cấp bảo hiểm, bảo kiếm, hoặc là đề cao phẩm cấp bảo kiếm, hoặc là rèn luyện kiếm tâm cường hóa kiếm phách, hay là trừ tận gốc ma niệm trong cơ thể, thủ hộ linh đài thanh minh. Đều là cái thể loại bình thường, ta còn tưởng rằng nơi đây có bao nhiêu lợi hại. Lục Bắc bĩu môi, trong ngôn ngữ có phần thất vọng, hắn phất tay quét qua, cuốn thử một tủ đầy bình bát sứ cuốn đi. Thất vọng thì thất vọng, nên chuyển vẫn phải chuyển, dẫu sao tay không đến là biểu hiện cực kỳ thất lễ, lại tay không mà về, không phải không có chút đạo đức nào sao. Người không thể như vậy, ít nhất không nên, ít nhất là lễ nghĩa liêm sỉ nên coi trọng vẫn là coi trọng. Trảm Nhạc Hiền nhìn qua đau lòng không thôi, cũng có thể coi như đã hiểu nguyên cớ sư phụ Tần Phóng Thiên lấy cớ lưu lại rồi. Nhưng lão có thể làm gì được, làm đồ đệ không thể kháng mệnh bất tuân, chỉ đành tiếp tục dẫn đường. Tầng thứ hai, trong kho vũ khí có giấu hơn 10 chuôi thần binh tràn nhập các loại màu sắc. Ngoại trừ bảo kiếm các loại trưởng lão liên thủ chế tạo, thì 9 hộp kiếm rỗng tuếch, cái còn lại cũng lai địch không rõ ràng. Đối với cái này, Trảm Nhạc Hiền có thể giải thích. Một không trộm, hai không đoạt, đều là thần binh lợi khí trùng hợp nhặt được. Lục Bắc cũng thường xuyên ở bên ngoài nhặt được bảo vật, có khi nhặt được trong tay người chết, lại có khi nhặt được bên cạnh thi thể người mất. Biết rõ Trảm Nhạc Hiền nói là thật, cũng không mở miệng trào phúng, vung tay lên cuốn thần binh lợi khí đi, kêu lão tiếp tục dẫn đường. Bảo khố tầng thứ ba là bảo khố trong bảo khố. Trưởng lão Cửu Kiếm cũng không có tư cách mở ra, chỉ có 3 vị độ kiếp kỳ mới có tư cách vào. Chìa khóa là lệnh bài thiết kiếm của bọn họ. Trảm Nhạc Hiền lấy ra lệnh bài thiết kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hành hương, thần thái khiêm tốn cùng cung kính, cẩn thận đưa lệnh bài thiết kiếm vào lỗ khảm, mở ra thạch bốn phía trước. Ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, một gian phòng ngủ xuất hiện trước mặt Lục Bắc. Trên nóc treo một viên Trạm Minh Châu, chiếu sáng toàn bộ lúc thạch thất không sót thứ gì. Bên tay trái là một cái giường đá, bên tay phải là một cái bàn đá thật lớn, giấy và bút mực niêm phong cất vào kho, có thể giữ 1.000 năm không hủ. Hắn tiến lên vài bước, đọc bản vẽ có hình thù kỳ quái, thấy 2 chữ bất hủ trên một tờ giấy sau cùng. Đầu bút như kiếm, đập vào mắt vô cùng đau đớn, tâm thần chìm vào trong đó, liền có kiếm ý vô cùng huyền ảo phác họa không gian. Lấy kiếm là văn chương, lắng động một phương tiểu thế giới, tu vi cực cao sâu, trực tiếp khiến cho Lục Bắc âm thầm kinh hãi. Không cần nghĩ cũng biết, đây là bản vẽ của khí ly kinh. Không gian tiểu thế giới cấu trúc đơn giản, trời tròn, có 4 chuôi lợi kiếm cứng như ngọn núi chọc vào, giống như là trụ trời vậy. Tự như một người tạo ra bí cảnh, mặc dù vô vàn sinh cơ, nhưng cũng là thực thể. Lục Bắc trầm ngâm một lát, phất tay chuyển luôn cả cái bàn đá. Không sai, hắn nhai cả cái bàn cũng dọn đi rồi. Trảm Nhạc Hiền thấy xong liền cúi đầu ho ra máu, hô to nghiệp chướng nặng nề. Lục Bắc chẳng muốn phản ứng đến lão, sau khi tìm kiếm bốn phía, tìm được cơ quan che giấu trên vách tường, thấy được một miếng sắt. Đinh, người tiếp xúc thiên thư tàn quyển cũng muốn tiêu hao 3 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Nhiệm vụ chính tuyến, sưu tập mỗi khi tìm được một cuốn thiên thư tàn quyển, tiến độ cộng 1, ban thưởng kinh nghiệm. Tuyệt vời. Lục Bắc nhíu mày khóe mắt lại, bản năng phát ra tiếng cười. Nếu không phải kịp thời che miệng lại, liền bại lộ sắc mặt chân thật ngay tại chỗ. Không còn gì nữa sao? Di vật tổ sư gia để lại cho người thừa kế cũng chính là của bổn tông chủ đâu. Không biết. Trạm Nhạc Hiền lắc đầu. Khí ly kinh một thân áo vải, cầm theo một thanh sắt bình thường, không có truy cầu gì đối với hưởng thụ vật chất. Gian phòng ngủ này bị coi như là tĩnh thất. Sau khi phi thăng, chuyển 9 kiếm ban đầu đến chỗ sâu nhất bảo khố. Lúc Trảm Nhạc Hiền vừa bái sơn môn thì phòng ngủ cũng đã được cất vào trong bảo khố nhiều năm. Lão cũng không biết được tình hình tỉ mỉ và cụ thể ra sao. Cũng đúng, lấy thân phận địa vị của ngươi, biết nhiều ngược lại, có vấn đề. Lời của Lục Bắc nói làm cho Trảm Nhạc Hiền thọc máu. Hắn giơ tay xòe ra 5 ngón, nở rộ bất hủ kiếm ý, sờ tới sờ lui trên giường, ý đồ tìm cơ quan cửa ngầm. Hắn không biết, ngay khi hắn lấy tay sờ mó loạn trở lên, cả tòa thiên kiếm phong liền đất rung núi chuyển, âm âm chỉ sang phía của hắn. Xảy ra chuyện gì? Trời sập sao? Có chuyện gì? Kiếm phong lại chuyển động rồi. Đất rung núi chuyển, sợ sắp có họa lớn, nhanh mời chư vị trưởng lão. Thiên kiếm phong dị động đưa tới rất nhiều kiếm tu chú ý. Không ít kiếm tu đang xem vách tường cảm ngộ kiếm ý liền người ngã ngựa đổ, bị ép rời khỏi trạng thái minh tưởng. Chỉ trong chốc lát, tin tức truyền khắp toàn bộ núi, kiếm tu bế quan cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghìn tia kiếm quang bay lên đầy trời, xa xa vây quanh thiên kiếm phong, không dám tùy tiện tới gần. Thiên kiếm phong cả ngàn năm bất động, trong vòng 1 năm nay lại lay động 2 lần. Lần này còn đặc biệt kịch liệt. Giờ phút này cho dù là kiếm tu ý chí kiên định cũng kéo căng như dây đàn, cầu ra ra báo nãi nãi để cho thiên kiếm phong đừng rung lắc nữa. Lóe sáng. Nhưng trong này lại có người có tâm ý khác, ôm tư thái xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Thấy hang ổ nhà mình gặp phải nguy hiểm, nhe răng trợn mắt mở ra tính năng quay lại màn hình. Không sai, chính là người chơi. Ồn ào như thế còn thể thống gì, nhanh chóng quay về tu luyện. Một tiếng hét lớn vang lên, vang đậm khắp núi sông. Nhiều người kiếm tu chăm chú nhìn lại, tìm được người trấn an, liền nhẹ nhàng thở ra. Trưởng lão đã đến, Thiên Kiếm Phong Thái Bình rồi. Đại Tịch Thiên Kinh Cát, Đại Đức Thiên Tuyển Phi. Mọi người đều biết, trưởng lão cửu kiếm có 8 người, nhìn thiếu nhiều, nhưng tới thời khắc mấu chốt liền có chút chưa đủ dùng. Nhất là thời điểm xảy ra chiến tranh. Trong 8 vị trưởng lão, Tạ Thanh Y ôm thùng chạy trốn, Vu Hiền đã bị giết. Thiệu Duẫn bị Mỹ Nam Kế làm cho thần hồn điên đảo, Trảm Nhạc Hiền đang dẫn đường cho Lục Bắc. Tám mất 4, tức lập tức chém đi một nửa. Dư lại 4 người, Kinh Cát bởi vì Lục Bắc tính kế gặp phải nguy cơ mất sự tín nhiệm lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Toàn bộ công việc trọng yếu trên tay đều chuyển giao cho Vu Thừa Nghĩa. Người sau là Thần Tĩnh Hải, đang ở đông phòng tuyến ngừa Hoàng Cực Tông tập kích, trước mắt không có bên trong sơn môn. Cho nên Thiên Kiếm Phong dị động, chỉ đưa tới 2 vị trưởng lão là Kinh Cát cùng với Tuyển Phi. Nhìn qua Thiên Kiếm Phong không ngừng dao động, 2 người ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy nhức đầu. Cái này vượt qua phạm trù năng lực cá nhân của bọn họ. 2 người bọn họ cũng không có cách nào xử lý. Vội vàng sai người đi bí cảnh kiếm trì mời 3 vị đại lão kỳ độ kiếp xuất quan. Không cần, ta đã tới. Kiếm quang đạp tới, Tần Phóng Thiên đột nhiên hiện thân. 2 người gấp vội hành lễ, mở miệng gọi sư thúc sư bá, thái độ vô cùng cung kính. Tu vi bước vào độ kiếp kỳ, Tần Phóng Thiên truyền đại uy thiên cho Trảm Nhạc Hiền, buông bỏ công việc tục sự. Hầu như cả ngày bên trong bí cảnh kiếm trì không chủ động lộ diện. 2 tên kiếm tu khác cũng giống như vậy. Ở Thiên Kiếm Tông, tu sĩ độ kiếp kỳ là hạch tâm cơ mật. Họ tên sự tích đều bị niêm phong cất vào kho, cấm môn nhân đệ tử nghị luận riêng. Cho nên kiếm tu ở đây nghe qua danh hào Tần Phóng Thiên cực ít, gặp qua lại càng thiếu. Kinh Cát tùng Tuyển Phi cung kính hành đễ, đám kiếm tu lập tức hiểu ra, biết được Tần Phóng Thiên là đại năng độ kiếp kỳ, vội vàng đi theo hành đễ, ngự kiếm hạ xuống hơn phân nửa thân vị, mở miệng hô to, sư tổ tràn đầy kính ý. Sư thúc, lần này Kiếm Phong dị động, cũng là người nọ ở Chữ Châu. Tuyển Phi cẩn thận mở miệng, phòng ngừa người khác nghe thấy ép thanh âm tới mức thấp nhất. Lần thứ nhất Thiên Kiếm Phong chỉ về phía đông nam, lần này chỉ về phía đông. Có cần phái đệ tử đi kiểm tra, hỏi thăm một chút hư thật hay không? Không cần nhiều việc. Tần Phóng Thiên nghiêm mặt lắc đầu. Chính phía đông không ngoài Kinh Sư cùng Nhạc Châu. Một cái là Hoàng Thất cùng hang ổ Hoàng Cực Tông. Một cái là láng giềng Hùng Sở, đều là đầm rồng hang hổ. Phái đệ tử đi chỉ tăng thêm thương vong. Nói đến đây lão nhịn không được xuất hiện mồ hôi lạnh. Lục Bắc hoàn toàn chính xác đang ở phía đông, chỉ là không cách xa như vậy thôi. Vô cùng cần, ngay trên ngọn núi cao cất bảo cố, ngay bên trong Bất Lão Sơn, vạn nhất bị người phát hiện. Vấn đề không lớn, có nội ứng như lão bí mật thao tác. Chỉ cần Lục Bắc không làm ra việc gì thiêu thân, sáng nay Thiên Kiếm Phong dị động nhiều nhất tính một lần hữu kinh vô hiểm. Như này điền ổn. Tuyển Phi, chuyện gì mà vội vàng hấp tấp tụ tập nhiều như vậy? Ồ, Thiên Kiếm Phong làm sao lại? Lại là một đạo kiếm quang bay tới. Nam tử áo trắng tóc đen, dưới hai con ngươi thâm sâu, một gương mặt cực kỳ tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Bên trong có quý khí, còn có một cỗ tiên khí mở mịt khó có. Trọng Dục Tiêu. Sư tôn. Tuyển Phi cung kính hành lễ, không đợi gã mở miệng nói gì đó, Tần Phóng Thiên tiếp lời hỏi lại. Trọng sư huynh, không phải đang bế quan tìm hiểu bất thủ kiếm ý sao? Sao lại xuất quan sớm như vậy? Khi đang nói chuyện, Tần Phóng Thiên có phần kiêng kỵ. Trọng Dục Tiêu đã trải qua 4 lần đôi kiếp, tu vi ở phía trên lão, phóng tầm mắt võ chu cũng là cường giả bậc nhất. Phải nghĩ biện pháp lừa dối để cho gã tiếp tục trở về bế quan. Làm phiền sư đệ quan tâm, vi huynh không phụ nhờ vả, lĩnh hội được bất thủ kiếm ý. Trọng Dục Tiêu cười nhạt một tiếng, trong lúc lơ đãng hiện ra một tiếng ngạo nghễ. Tuyển Phi cùng Kinh Cát lộ vẻ mặt vui mừng, tiếp tục nịnh nọt. Tần Phóng Thiên nhíu mày không tin, truy vấn tỉ mỉ đến vấn đề bất thủ kiếm ý, nói thẳng muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút. Trọng Dục Tiêu nhất thời không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tần Phóng Thiên cố chấp với kiếm ý, đang định để cho lão mở mang tầm mắt. Trong lúc đó lại có dị biến nổi lên. Đại Nhạc Phong đất núi rung chuyển, bạo khai kiếm quang màu trắng, kiếm phong bị nó ảnh hưởng, tiếng nổ vang chấn động không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Địa Long quận mình, chẳng lẽ là đại họa lớn? Trước bảo khố sân đá trống không một bóng người, chỉ còn chiếc chổi lẳng lặng nằm im. Phía sau bụi cỏ, Thiệu Duẫn mơ mơ màng màng mở mắt, đang nghĩ ngợi muốn điều tra tới cuối, liền bị Mục Đi Trần nhấc nhẹ cái cằm, cặp môi đỏ mọng thất thủ rơi vào tay giặc, dầm gì vô lực vùng vẫy. Địa Long quận mình, trời không sập được, chờ nó trôi qua là tốt. Mục Đi Trần hai mắt trầm xuống, râu ria lổm chồm không nhẹ không nặng đảo qua bên cổ Thiệu Duẫn, lập tức khiến cho gia nhân không biết tay để đâu, hai mắt mê đi rũi rượi, mũi hử nhẹ. Đúng rồi, Địa Long quận mình mà thôi, quản nó làm gì. Khác với Thiệu Duẫn trầm mê trong tình yêu không cách nào tỉnh, hai mắt Mục Đi Trần thanh minh, mỹ nhân trong lòng nhưng lại không có dục vọng. Liếc mắt nhìn qua bảo khố, nhập ngón tay thành kiếm điểm vào phía sau Thiệu Duẫn. Đó chính là Đại Nghiên Thiên đã bị đồng ý động tay động chân mấy lần. Bụi bặm xốc lên, âm thanh vang vọng cực lớn bên trong Bất Lão Sơn. Xong rồi. Da đầu Tần Phóng Thiên run lên, sợ điều gì liền gặp điều đó. Lục Bắc còn biết gây chuyện nhiều hơn so với tưởng tượng của lão. Lúc này mới không bao lâu liền đã cho nổ cả Đại Nhạc Phong. Trọng Dục Tiêu cười ha ha, chỉ vào ngọn núi cao lớn. Tần sư đệ, vi huynh ngộ được bất thủ kiếm ý. Ý niệm của sư tổ lưu lại liền sinh ra cảm ứng, dùng thiên kiếm phong để chiếu cáo thiên hạ. Phòng ngủ khí ly kinh trước khi phi thăng hiện ở trong bảo khố trên Đại Nhạc Phong. Trọng Dục Tiêu đĩnh ngộ bất thủ kiếm ý, tổ sư vui mừng, do đó hiển đinh. Từ loại góc độ nào đó thật đúng là có liên quan. Tần Phóng Thiên ngạc nhiên im lặng, không biết đánh giá thế nào. Lòng có che lấp cho Lục Bắc, hai tay chắp lại chúc mừng Trọng Dục Tiêu. Giữa câu nói mang theo một chút không nhục, cố chấp muốn nhìn bất thủ kiếm ý là cái dạng gì. Hiện giờ lão rất gấp, không thể kéo dài được nữa. Trọng Dục Tiêu nghe vậy càng đắc ý đánh ra một đạo kiếm phù, bay thẳng đến kiếm chỉ bí cảnh. Tần sư đệ chớ sốt ruột, ta gọi Diêm sư đệ ra, ba người sư huynh đệ chúng ta đi thăm hỏi tổ sư. Vi huynh lại phơi bày một ít thần uy bất thủ kiếm ý cho hai vị sư đệ thưởng thức. Kiếm phù bắn ra, vừa đi không về. Tần Phóng Thiên thấy vậy cảm thán trong lòng, hôm nay sợ khó có thể trôi qua được. Chỉ trong chốc lát, một vị độ kiếp kỳ cuối cùng đang bế quan cũng đã tỉnh lại. Một thân cao gần 8 thước, dáng vẻ hơi gầy, hai mắt trông hơi vô thần, đi đến trước mặt Trọng Dục Tiêu cùng Tần Phóng Thiên. Giơ cánh tay thon dài trắng bạch che lấp nửa bước mặt, không nặng không nhẹ ho khan vài tiếng. Diêm Quân, bái kiến sư thúc, đệ tử bái kiến ba vị tổ sư. Ba vị độ kiếp kỳ đều đứng ở trên không trung. Đám kiếm tu lập tức đều cảm thấy tràn nhập nhiệt huyết, tầm nhìn nồng nhiệt tập trung đến ba người, có hướng tới, cũng có hào hùng. Nếu như nói Thiên Kiếm Phong là căn cơ của Thiên Kiếm Tông, vậy ba người này chính là trụ cột của Thiên Kiếm Tông, có thể bảo vệ Thiên Kiếm Tông đứng vững không ngã, truyền thừa hơn ngàn năm. Cho dù là Hoàng Cực Tông, cũng chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, có gì phải sợ. Bái kiến hai vị sư huynh. Diệm Quân ho khan vài tiếng, hai con ngươi trống rỗng nhìn tới ngọn núi cao, hưu khí vô lực nói. Con người xâm nhập bảo khố, đang trong tĩnh thất sư tổ, là hai thanh cửu kiếm, không phải người ngoài. Hai vị sư huynh cũng biết việc này. Cái gì? Trọng Dục Tiêu nghe thấy liền sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về Đại Nhạc Phong. Tần Phóng Thiên cũng quá sợ hãi. Lại có chuyện như vậy, không nên nha, có khi nào Diêm sư đệ nhìn lầm rồi không? Trước đây quên bẩm báo hai vị sư huynh, Diêm Mỗ thiết lập một đạo cấm chế trong bảo khố, vừa xuất quan, phát hiện cấm chế bị người đánh. Lời nói đến một nửa, Diêm Quân im lặng tiếp tục ho khan, khuôn mặt trắng bạch hiện ra một chút bệnh trạng đỏ ửng. Trọng Dục Tiêu lập tức giận, liếc mắt nhìn Diêm Quân, việc này không nên chậm trễ, vung tay xé mở hư không, một bước đi đến trước cửa bảo khố. Tần Phóng Thiên không dám trì hoãn, theo sát như phía sau. Diêm Quân lại lắc lư ở sau cùng. Bên kia, Tuyển Phi cùng Kinh Cát không dám đi song song cùng với trưởng bối. Ngự kiếm mở đường, trong chớp mắt cũng đi trước tới cửa bảo khố. Hai thanh cửu kiếm cũng có ý nghĩa là hai vị trưởng lão cửu kiếm, không biết là ai xâm nhập cấm địa. Kinh Cát nghi ngờ nhìn Tuyển Phi, ngay khi đối mặt lập tức nhận được một ánh mắt có phần chất vấn, lập tức giận tím mặt. Mẹ kiếp, ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ăn đánh phải không? Kinh Cát giận không kìm được, không sai là lão nhìn lầm người. Lời nói không lên nói, không chỉ một lần tặng tình báo cho địch nhân, người Pháp bảo những thứ có thể bán trên cơ bản đều đã đưa qua. Nhưng người là ai mà không nếm qua sai lầm chứ? Đừng luôn đấy ra một vài việc sai lầm nắm chặt không tha. Lão cũng bị gian tế lừa gạt nha. Trời xanh có mắt, đều là họ Lục kia gian xảo dối trá, Lâm Bất Yển quỷ kế đa đoan. Hai người mượn thế cục Lăng Tiêu Kiếm Tông liên thủ cùng nhau lừa gạt lão. Lão u sầu vì đại cục, vô ý dính phải dương mưu điên hoàn kế. Lão cũng đau lòng, cũng hối hận nha. Nộ khí còn chưa phát tiết, rất nhanh điền hóa thành kinh ngạc. Năm người chân trước vừa rơi xuống đất, chân sau đã nhận ra không ổn. Bảo Trì một khuôn mặt buồn bực, đồng bộ nhìn tới bụi cỏ đang phát ra tiếng sột soạt. Cho dù là Diêm Quân bình tĩnh nhất, lúc này ánh mắt cũng căng tròn, hai tay để trong ống áo hơi phát run. Thiệu trưởng lão giữa ban ngày ban mặt, không kiểm soát hành vi, cùng nam tử khác, quá thực là. Sao lại như thế? Đây chính là đồ đệ lão coi như bảo bối nha. Tình cảnh khó coi, ngực Diêm Quân liền có một luồng úc khí khó tản, giơ tay che mặt liên tục ho khan. Nhìn tư thế kia, không ho văng phổi ra ngoài, chắc chắn là không dừng lại được. Người điên rồi sao? Gây động tĩnh lớn như vậy, thừa dịp không ai phát hiện, nhanh chóng đi theo ta. Cái này cũng không thể trách bổn tông chủ được, ai biết cái ván giường kia vừa chạm một cái điển vỡ, ta còn tưởng rằng bên trong ẩn giấu bảo kiếm chứ, đều là khí đi kinh sai, nhất định là y thường xuyên thay đổi giờ, lão tiểu tử đó không phải người đoan chính. Cửa vào bảo khố, hai thân ảnh đầy bụi đất che mặt bước ra. Hai đối với năm, thời gian dường như định lại trong khoảnh khắc, tràng cảnh lập tức yên tĩnh. Chỉ có... Mục sư ca chớ sợ nữa, có người đến nhanh tránh ra. Mẹ kiếp, giữa ban ngày ban mặt vậy mà là công khai phát nội dung thu phí ở nơi công cộng. Dạy hư trẻ con đi ngang qua thì phải làm sao bây giờ? Cho dù không có trẻ con đi ngang qua, làm hỏng hết hoa cỏ, cũng là không tốt. Thật không biết xấu hổ, cũng phải tắt đèn xong mới dám làm như vậy. Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm nhìn tới bụi cỏ, vui mừng tới quá đột ngột, chỉ muốn nhìn một chút xem là đôi cẩu nam nữ nào. Thế mà to gan lớn mật như vậy, dám làm ra sự tình cẩu huyết như thế. Là sư tổ sao? Vậy không sao, lão nhân gia ngài tiếp tục chơi đùa. Thiệu Duẫn mặt đỏ, thở hổn hển đi ra bụi cỏ, nhìn qua đội hình siêu cấp hào hoa gồm cả 3 vị độ kiếp kỳ, 4 vị trưởng lão, vội vàng vận hành công pháp biến lại khuôn mặt băng sơn như thường ngày. Hiệu quả bình thường, hễ là có chút tác dụng cũng trở thành không tác dụng. Dưới hai mắt như phóng hỏa của Diêm Quân, nàng xấu hổ cúi đầu xuống nhu thuận gọi sư tôn. Một bên, Mục Ly Trần Long hành hổ bộ đi ra, trực tiếp trực diện Diêm Quân đằng đằng sát khí. Trên mặt không thấy chút xấu hổ nào, chỉ khi đối diện với bộ dáng nghẹn họng chân chối của Lục Bắc, mặt già mới đỏ lên chút. Nếu như lời ngay nói thật, lão chỉ vì yểm hộ đồ tôn mới ra hạ sách này, đồ tôn sẽ tin sao? Quá nhiều người, Thiệu Duẫn càng nghĩ càng khó chịu nổi, dắt ống tay áo Mục Ly Trần, không người cáo từ muốn dẫn người kia đi, đổi một địa phương khác lại tiếp tục. Đứng yên không được nhúc nhích, không ai được rời đi, đợi chút nữa sẽ chỉnh đốn người. Diêm Quân trùng trùng điệp điệp nghiến răng, giáo huấn xong đồ đệ hung hăng trừng mắt liếc Mục Ly Trần. Còn người nữa, Diêm Mỗ thề với trời, hôm nay nhất định phải lột da chó của người. Sư tôn đều là đồ nhi không đúng, không liên quan tới mục sư ca. Cầm miệng! Diêm Quân tức giận quát, kiếm khí quanh thân cuồn cuộn, liên tục ho khan không ngừng, suýt nữa bị tức giận đến mức đưa tới lôi kiếp, qua đời tại chỗ. Thiệu Duẫn câm như hến, không dám lên tiếng. Mục Ly Thần thì trong ánh mắt tràn nhập kính ý của Lục Bắc, hổ thẹn cúi đầu. Mới gặp gỡ đồ tôn lần đầu, nhưng tràng cảnh quả thực có chút lúng túng. Đồng thời lão nhập ngón tay thành kiếm thả sau lưng, chỉ chờ tình huống có biến, lập tức bạo phát yểm hộ Lục Bắc rời đi. Trạm Nhạc Hiền, Vu Hiền, Hai người các ngươi có nhiệm vụ bên người, không đi Quan Châu gặp mặt viện quân, tới Bảo Khố làm gì? Tần Phóng Thiên trước tiên mở miệng, mắng hai người vì sao lại bỏ rơi nhiệm vụ. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá, sư thúc. Ba vị độ kiếp kỳ, hai trưởng lão đều tới, Trảm Nhạc Hiền không còn rõ ràng Thiên Kiếm Phong có dị động, sợ tới mức da đầu run lên, vội vàng kéo ống tay áo Lục Bắc kêu hắn nhanh chóng hành lễ. Thừa dịp hiện tại dùng mặt Vu Hiền cố gắng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn không phải Vu Hiền, dịch dung thuật không tệ, nhưng mơ tưởng lừa gạt Diêm Mỗ. Không đợi Lục Bắc xưng hô, Diêm Quân chắc chắn mở miệng, ánh mắt nhìn Trảm Nhạc Hiền cùng biến hóa, đồng thời lạnh giọng chất vấn. Tần sư huynh, Trảm sư điệt là đệ tử thân truyền của ngươi, lão có thể vào tầng sau cùng của bảo khố, nhất định phải có lệnh bài của ngươi. Ngươi không muốn nói chút gì đó sao? Tần Phóng Thiên trầm mặc không nói gì, thầm mắng Lục Bắc là đồng đội heo, vơ vét bảo vật coi như xong, cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Hiện giờ tốt rồi, rõ ràng có thể bí mật mưu đồ chuyện lớn, vậy mà còn chưa bắt đầu, ngươi liền bại lộ. Người! Kinh Cát nhíu mày nhìn chăm chăm Lục Bắc. Ngươi ngẩng mặt lên, hình như Kinh Mộ đã từng thấy qua đôi mắt lấm la lấm lét của ngươi ở đâu rồi. Lục Bắc biến hóa thành dung mạo của Vu Hiền. Kinh Cát không có thần thông khám phá, không nhìn thấu được hư thật hiện trên dung mạo. Nhưng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ lơ đãng thoáng qua lập tức để cho lão miên man bất định. Một giây sau, sắc mặt Kinh Cát đột biến, thành công dò ra tín hiệu, nhớ lại ác mộng quanh quẩn nhiều ngày trong lòng. Người là Chữ Châu Lục Bắc. Cái gì? Chữ Châu Lục Bắc nào cơ? Kinh Cát, ngươi nói cho rõ, chính là tên Chữ Châu Lục Bắc kia sao? Trái tim Diêm Quân phát lạnh, rời bước kéo ra một khoảng cách cùng Tần Phóng Thiên, trên mặt không cảm xúc, đồng thời đưa ánh mắt tới trọng dục tiêu. Sơn Môn có phản đồ, dẫn sói vào nhà. Chính là hắn, tiểu nhân vô sỉ gian trá tột cùng, Kinh Mỗ hận không thể chém hắn ngàn đao, cho dù hắn có hóa thành tro, Kinh Mỗ cũng nhận ra được. Kinh Cát rút ra cửu kiếm đại tịch thiên, nhe răng cười. Nhờ Lục Bắc ban tặng, trong khoảng thời gian này lão sống cực kỳ không thoải mái. Hôm nay trầm oan giải tội, có thể tính cố gắng chuộc công đầu. Boang, vài tiếng kiếm kêu đại chấn, kiếm khí bành trướng bay thẳng đến chân trời, khai phá đại trận hộ sơn. Một vòng ánh sáng màu lam tạo ra màn tre, trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ Bất Lão Sơn. Trảm Nhạc Hiền rút ra đại bi thiên, Tần Phóng Thiên một bước đạp đến, hai người sánh bước ngăn trước mặt Lục Bắc. Trọng Dục Tiêu cùng Diêm Quân mặt mũi âm trầm, Tuyển Phi cùng Kinh Cát phía sau rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong giây lát, Kinh Cát như nghĩ tới điều gì kinh hô mở miệng. Nhanh thu hồi cửu kiếm, đối chiến với thằng chó này nhất quyết không thể dính yêu thuật của hắn. Yêu thuật gì đó đều là vô nghĩa, tình huống cụ thể trong lòng mấy người Trọng Dục Tiêu đều có phán đoán. Nhưng giờ, Đại Kỳ Thiên Kiếm Tông chính thống, bọn họ không thể không thừa nhận Lục Bắc nắm giữ bất hủ kiếm ý, dù hắn thực sự có. Thu hồi hai thanh cửu kiếm, Tuyển Phi cùng Kinh Cát phân biệt xuất ra một thanh bội kiếm của trưởng lão. Hai đạo kiếm trụ công kích trùng cửu, xuyên thấu qua tầng tầng đại trận hộ sơn, uy thế không kém lúc trước mảy may. Kiếm ý mang theo sát khí cuồng bạo đưa tới rất nhiều kiếm tu, mấy trăm đạo kiếm quang từ bát phương lao đến, tạo thành thiên đa địa võng vây quanh ngọn núi bảo khố chật như nêm cối. Tạm thời còn chưa kịp ra tay, chỉ vì phía dưới là thần tiên đánh nhau. Bên trái là một vị lão tổ độ kiếp và hai vị trưởng lão, bên phải là hai vị lão tổ độ kiếp và hai vị trưởng lão. Trong giây lát biến thành tông môn nội chiến, đám kiếm tu không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Một đạo kiếm quang lóe lên, trái tim Diêm Quân máy động, quay người nhìn lại cảnh tượng đập vào mắt để lão vô cùng giận dữ. Không biết từ lúc nào, Mục Đi Trần cướp đi Đại Nghiêm Thiên đặt ở trên cổ Thiệu Duẫn. Người sau thần sắc buồn bã, không dám tin tưởng tình lang rút kiếm chỉ vào mình, nhất thời quên cả phản kháng. Phản kháng cũng vô dụng, lúc nãy Mục Đi Trần không phải chỉ hôn không, mỗi lần sờ vào nàng liền hạ một đạo cấm chế. Sau 9981 lần trực tiếp khóa kín kiếm ý trong cơ thể Thiệu Duẫn, kể cả Đại Nghiêm Thiên cũng bị cướp đi. Đồ vật, sao người dám khi nhục người khác như vậy? Diêm Quân tức giận vô cùng, suýt nữa cắn nát cả hàm răng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, lúc này nhiều lời vô ích. Mục Ly Trần nhàn nhạt mở miệng, mũi kiếm hơi lóe lên một đám hào quang tạo ra một vết máu nhàn nhạt đỏ thẫm trên cổ Thiệu Duẫn. Để cho chúng ta rời khỏi, mục mỗ liền lưu lại ngươi đệ tử một cái mạng, như thế nào? Si Tâm Vọng Tưởng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng mong sống rời khỏi, nhất là ngươi. Diêm Quân hận tới mức phát cuồng, dĩ nhiên đã tức tới cực điểm. Áp chế tu vi bạo tăng, một lần hành động lướt qua vạch đỏ, hợp thể kỳ đại viên mãn, lạnh giọng vang vọng. Sương mù hóa kiếm quang tạo thành màn mưa, bầu trời trên Bất Lão Sơn cuồn cuộn mây đen kéo tới, lôi kiếp tùy thời đều có thể vàng xuống. Sư đệ, chớ bị y làm rối loạn tâm thần. Trọng Dục Tiêu hét lớn một tiếng, thấy Diêm Quân thu liễm nửa giận, khí thế hạ xuống hợp thể kỳ đại viên mãn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, xém chút nữa là cũng gặp phải sét đánh. Lục Mỗ có chết cũng không ảnh hưởng chút nào, có cũng được mà không có cũng không sao, không có người nào lo lắng. Nhưng ngươi chỉ là một tên đệ tử, là Thiệu trưởng lão, nếu nàng không còn, truyền thừa của ngươi cũng coi như bị cắt đứt. Mục Ly Trần điềm tĩnh nói, còn nở nụ cười với Diêm Quân. Ngươi cũng không muốn nàng chết, đúng không? Cũng rất cởi mở. Diêm Quân đột nhiên biến sắc muốn phát tác, bị Trọng Dục Tiêu giơ tay lên áp chế tại chỗ. Sư đệ, đại cục làm trọng. Âm thanh lạnh lùng vang vọng trong tim, thân hình Diêm Quân chấn động, nghĩ tới đại kế phục quốc của Thanh Càn, nghĩ đến đông đảo người thân che già mong mọc chết trên con đường phục quốc, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Mục Ly Trần, Diêm Mỗ lấy kiếm thể nhất định giết ngươi. Lão khóc không ra tiếng, liên tiếp ho ra vài ngụm máu, khí thế mạnh mẽ tạo thành gió bão, khiến cho quần áo Mục Ly Trần bay phấp phới. Người sau đối mặt với sát cơ cuồng bạo lại chỉ coi như là gió mát quất vào mặt, cúi đầu nhìn Thiệu Duẫn nhỏ giọng. Sư tôn vì phục quốc có thể vứt bỏ tính mệnh của ngươi không để ý, không bằng theo Mục Mỗ rời đi, trời đất bao la, về sau Mục Mỗ nuôi ngươi. Thiệu Duẫn nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như xem thấu bộ mặt thật của tình lang, không muốn phân trần với gã, oán hận nói. Muốn giết cứ giết, là ta mù mắt, nhìn lầm. Người rõ ràng là một nữ nhi tốt, là Mục Mỗ phụ người. Mục Ly Trần thở dài một tiếng, phất tay đẩy Thiệu Duẫn ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của người sau, cõi lòng tràn đầy tiếc nuối. Ta và ngươi tuy có tình, nhưng đạo lại bất đồng. Mục Mỗ không có lựa chọn khác, ngươi cũng vậy. Hôm nay, tình cảm nhất đao lưỡng đoạn, chuyện xưa coi như không còn. Lần sau gặp mặt, chỉ có sinh tử. Nói xong, y bước ra một bước đi tới sau lưng Tần Phong Thiên, cầm kiếm mà đứng, không hề liếc mắt nhìn Thiệu Duẫn. Quá cao! Chiêu này của sư tổ thực sự là quá cao! Lục Bắc liếc mắt nhìn bóng lưng bất động vô tình của Mục Ly Trần, lại nhìn Thiệu Duẫn ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong lòng hô lớn lợi hại. Trong kế có kế, một chiêu cao hơn một chiêu, người thần khuyết như hắn lại bị dạy hư mất rồi. Ở đây làm gì có ai vô tình, cái này con mẹ nó rõ ràng là một tình thánh nhà. 4-4, phe mình nắm giữ 3 thanh cửu kiếm, đối diện có 2 thanh cũng không dám dùng, có thể nói chiếm hết ưu thế. Về phần phe mình chỉ có Tần Phong Thiên một vị độ kiếp kỳ, đối diện 2 người chênh lệch một chút. Nhưng ở dưới cục diện độ kiếp kỳ sợ dẫn động đôi kiếp căn bản không tính là chênh lệch. Lục Bắc đứng sau lưng 3 tiểu đệ cất tiếng cười to, giơ tay lướt qua trên mặt mình, lộ ra hình dạng vốn có. Chữ Châu Lục Bắc ở đây, các ngươi đã gặp tông chủ, sao lại không bái? Khi đang nói chuyện, bất hủ kiếm ý tiết ra, nặng nề chấn khai tiếng vang, kiếm thế cuồn cuộn trải rộng ra, bay thẳng tới. Sắc mặt của Trọng Dục Tiêu, Diêm Quân xanh mét, Kinh Cát Tuyển Phi thì tay chân vô lực. Bất hủ kiếm ý áp chế thực sự quá lớn đối với cửu kiếm, cao ngất như là so với biển mây, rộng tuy chỉ một khoảng nhưng toàn bộ ngọn núi cao cũng đều lay động lên. Hư không bốn phía cũng bị ảnh hưởng vặn vẹo kéo dài đến cả màn trời. Bất hủ kiếm trận im lặng, thiên kiếm phong sao động, một đám kiếm tu ngự kiếm bỗng cảm thấy như trên vai gánh một ngọn núi, kiếm quang bất ổn, không tự chủ được, hạ thấp đầu xuống. Trên không Bất Lão Sơn, ngoại trừ thiên kiếm phong rung động mãnh liệt, chỉ có tiếng cười càn rỡ của Lục Bắc vang vọng nhiều lần. Tần Phong Thiên cảm thấy đại định, Trọng Dục Tiêu tự xưng ngộ được bất thủ kiếm ý, dưới mắt xem ra hoàn toàn là nói khoác. Nhưng là lão biết rõ Lục Bắc đắc ý quá sớm, nơi đây không phải sân nhà của Lục Bắc, ít nhất trước mặt hai vị độ kiếp kỳ cần phải điệu thấp làm người một chút. Tần Phóng Thiên vội vàng truyền âm cho Lục Bắc, kêu hắn thấy tốt thì lấy, chớ kích thích tinh thần mẫn cảm của hai người kia. Nếu không thực sự nổ tung. Chết cười, bổn tôn chủ lúc nào sợ qua, cho dù là đôi ma cà bông này cùng tiến đến, bổn tông chủ lại có gì? Lời nói đến một nửa, Trọng Dục Tiêu giơ tay chống trời, thiên kiếm trì ở dưới thiên kiếm phong lần nữa tăng vọt. Lục phù bốc cháy, khóa sắt bốc hơi, bí cảnh thiên trì không còn ràng buộc, tựa như ngựa hoang thoát khỏi dây cương gào thét hạ xuống, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ Bất Lão Sơn. Thế giới màu xanh trùng hợp với màu xung quanh bịt kín một tầng quang ảnh nhàn nhạt. Cùng lúc đó, khí thế của Trọng Dục Tiêu Diêm Quân lập tức kéo lên, lướt qua hợp thể kỳ đại viên mãn, bành trướng giống như không có điểm cuối vậy. Lục Bắc mỉm cười không thèm để ý, bình tĩnh nhìn Tần Phóng Thiên. Lão Tần, đừng dễ nữa, lần trước ngươi nói mình có thể đánh bại hai người bọn họ, để cho bọn họ quỳ xuống đất xin tha, đúng không? Tần Phóng Thiên, có việc liền gọi Lão Tần, không việc gọi Lão Đầu, dáng vẻ kiêu ngạo nhiệt tình vừa nãy của ngươi đâu. Đã kêu ngươi thu liễm chút, không cần phải chọc giận bọn họ, bây giờ tiếp tục kiêu ngạo nữa đi. Tần Phóng Thiên, nếu lúc này ngươi rời đi, Vi Huynh sẽ coi ngươi hết thảy đều không có phát sinh, Trảm Sư Điệt vẫn là trưởng lão cửu kiếm. Vọng tượng! Tần Phóng Thiên lạnh nhạt nhìn Trọng Dục Tiêu, từng chữ nói. Tần mỗ chỉ bái Bất Hủ, không bái Thanh Càn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 120. Giờ của bộ truyện Thu Thiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.